Winlove, chương 41, hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Phong và Chris là một cánh cổng cao cài then kín mít. Được khoảng 5 giây thì một tấm bảng điện tử hạ xuống. Phong đút tay vào túi quần. Lãnh đạm, Gray, những đường sóng tần số nhấp nhô. Rồi một giọng nói máy móc vang lên. We are home, Gray. Và ngay lập tức cánh cổng mở ra. Bãi cỏ xanh gì được cắt tỉa cẩn thận mọc ngay ngắn hai bên tạo thành một đường đi thẳng tắp. Phía cuối đó là một ngôi nhà to lớn màu kem nhạt sang trọng. Phía trước nhà đã đậu sẵn rất nhiều chiếc xe hơi đen bóng xếp thành hàng dài tựa như đang có một bữa tiệc diễn ra. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào. 4 năm trước, Phong đã tỉnh dậy trong căn nhà này với một ký ức hoàn toàn mới. Một cuộc đời mới. Những người sống trong ngôi nhà đó chẳng bao giờ tệ bạc với Phong. Và hắn dửng dưng để mặc mọi chuyện, không quan tâm người khác vẽ gì vào cuộc đời của mình. Nhưng ngay từ giây phút nhớ lại, Phong đã chắc chắn hắn sẽ trở về đây để thanh toán món nợ. Bọn người kia chắc chắn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Phong, nhất là từ khi hắn có nguy cơ hồi phục lại trí nhớ. Nếu Phong chết, chúng sẽ hao tổn một nhân tài. Nhưng nếu Phong sống và nhớ lại, với cá tính của hắn, thì chúng sẽ chẳng bao giờ toàn mạng. Đó là lý do vì sao Lưu Mẫn Nhi không xuất hiện khi Phong tỉnh lại. Nhưng cánh cổng vẫn lưu giữ giọng nói và cho phép Gray vào, cho thấy sắp sửa diễn ra một cuộc thanh trừng. Hai người dừng bước trước bậc thang dẫn vào nhà. Xem ra đang có một bữa tiệc. Chào mừng, Phong nhìn cánh cửa chính đóng im ỉm. Diễu cợt, Chris nhếch miệng, thái độ thách thức, vậy đừng để họ thất vọng. Và hai người đẩy cửa bước vào. Quả không sai, hàng trăm người đang chờ. Nghênh tiếp, họ, những người hàng ngày vẫn gật đầu kính cẩn cúi chào Phong, giờ trong tay lăm lăm vũ khí và khuôn mặt đầy sát khí. Phong khinh khỉnh cười, Gray, chào mừng con về nhà. Một bà già mặt mũi nghiêm nghị, gian ác bước lên, ngọt ngào nói. Phong hừ mũi, đưa tay quàng qua cổ Chris kéo nó lại. Đùa, đây mới là nhà của tôi. Mẫn Nhi không dám lên tiếng mắng chửi như thường ngày nữa mà đứng sau lưng bà già lúc nãy. Tuy không nói gì nhưng khuôn mặt cô ta biểu thị rõ sự ghen tức. Bà tổng quản, bà già, nhìn sang Chris, nhìn từ đầu đến chân. Có cảm giác như đôi mắt diều hâu của bà ta đang soi mói đến từng tế bào của nó. Không tệ. Nhưng xem ra chẳng có bản lĩnh gì. Bà ta liếc mắt khinh thường. Chris không đáp, khẽ cười. Ta biết lý do con đến đây. Nhưng hãy luôn biết rằng, con là một phần trong gia đình của chúng ta và chúng ta thật sự yêu thương con. Phong nhếch miệng cười. Định nghĩa, gia đình của bà thật dơ bẩn. Bà cứ việc sống trong đó đi. Tôi đã có gia đình của tôi rồi. Vừa nói Phong vừa quay sang Chris. Nó cũng nhìn hắn mỉm cười. Mẫn Nhi mím chặt môi. Buồn bực nhìn sang nơi khác. Ha ha, gia đình bé nhỏ của hai người. Thật lãng mạn quá. Ta thật sự muốn chúc phúc cho cả hai. Nhưng đáng tiếc, ta không thể để hai người toàn mạng ra khỏi đây được. Tôi cũng không có ý định để ai sống sót rời khỏi đây đâu. Chris nhìn tổng quản, vẻ mặt đầy thách thức. Bà ta quay sang nhìn nó. Đôi mắt quắc lại. Khẩu khí không tầm thường. Quả không hổ danh là con gái của Hàn Thiên. Chris cười nhẹ. Tổng quản tiếp. Đừng bất ngờ. Ta còn biết cả mẹ của cô Bạch Dĩ Thuần. Tôi biết. Bà ta hơi khựng lại. Chris vẫn điềm tĩnh nhìn bà. Bà chính là người đã gửi tấm ảnh đó cho tôi. Có chút kinh ngạc. Bà tổng quản hơi bước về phía nó. Cô đã biết. Thân tín lâu năm của Giang Tĩnh Nguyệt. Sau này chuyển về nhà họ Lưu làm quản gia. Đúng chứ, Trương Thúy Hoa, không sai, tuy bất ngờ, nhưng bà ta vẫn giữ được bình tĩnh, thản nhiên trả lời, nhưng vẫn còn rất nhiều điều ngươi chưa biết. Cô gái ạ, không sao, vì bà sẽ nói tôi nghe, điều gì khiến cô tự tin như thế, nếu bà còn quý trọng mạng sống. Ha ha, không hù dọa được ta đâu, muốn giết ta, cứ việc, của con trai mình, xa, o cơ, lần này. Tổng quản mở trừng mắt. Chris điềm nhiên nói tiếp. Làm quản gia mà có con riêng ở ngoài. Đây quả là một tiếng dơ để đời. Tôi không quan tâm đến chuyện riêng tư của bà. Nhưng nếu bà ngoan cố, hậu quả như thế nào? Đứa con 9 tuổi của bà sẽ lãnh hết. Bà ta chớp mắt, tay lồng vào nhau nắm chặt. Được một lúc thì đột nhiên ngẩng ạt. Hét to, giết chúng cho ta. Đám người phía sau nhanh chóng lao vào Chris và Phong như vũ bão. Nó nhìn bà ta, nhún vai rồi lao vào cuộc chiến. Tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi thật chói tai. Mẫn Nhi và bà Tổng quản đứng ngoài cuộc quan sát. Tổng quản, đừng làm anh Ray bị thương. Tiểu thư, bây giờ Ray đã nhớ ra rồi. Nếu để cậu ta sống, thì rất nguy hiểm. Nhưng, Nhi mím môi, lời bà Tổng quản nói rất đúng. Chỉ riêng việc lừa dối Phong trong 4 năm đã khó sống rồi. Huống hồ họ còn làm nhiều chuyện không thể tha thứ hơn. Âm thanh đầy ám ảnh đối với Lưu Mẫn Nhi chợt vang lên khiến cô ta lạnh hết sống lưng. Quay lại nhìn thì thấy đã tàn cuộc. Khắp người Phong và Chris dính đầy máu. Nhưng đương nhiên không phải là máu của họ. Mẫn Nhi sợ hãi quay sang nhìn bà Tổng quản. Thì đã chẳng thấy bà ta đâu. Hoảng loạn, cô ta bước lùi về sau rồi chạy nhanh đi. Thật không khôn ngoan khi cô ta chọn chạy lên hướng sân thượng. Hết đường rồi. Lúc quay lại, đã thấy Chris đứng chặn ở cửa. Chị, tôi đã nói sẽ đến đòi lại mạng của cô. Nhi lùi dần, miệng lắp bắp. Một lần trước thôi đã quá đủ rồi. Tôi, không làm gì chị cả. Chris rút một con dao ra. Chắc chứ, Nhi nuốt khan, mắt chân chối nhìn vào con dao sáng bóng. Tôi không liên quan gì đến vụ tai nạn 4 năm trước cả. Chris cười, chắc chứ, nó lặp lại câu hỏi đó. Nghe thật đáng sợ, Mẫn Nhi cứ tiếp tục lùi lại, thì bỗng không đi tiếp được nữa. Cô ta hoảng loạn quay lại nhìn, thì ra đã đụng lan can rồi. Và chợt nhanh như cắt, một bàn tay xô cô ta ngã xuống. Nhưng còn may, Mẫn Nhi đã tóm được vào thanh ngang. Chris chống tay lên lan can. Nhìn xuống, nếu sống sót, thì đừng phí phạm cuộc đời mình nữa. Nhi đang khó nhọc với tư thế lơ lửng. Toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên cánh tay yếu đuối. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chợt thấy một cảm giác nhói đau ở bàn tay. Một con dao cắm ngập sâu vào mờ u bàn tay cô ta. Đóng tay Nhi và lan can thành một. Mẫn Nhi hét lên đầy đau đớn. Nếu có trách, thì hãy trách chính bản thân chị đi. Chính chị đã khiến sư phụ chị và cả Ray trở nên như vậy. Cô ta nuốt khan, mồ hôi vã ra như tắm. Nuốt cơn đau xuống, Nhi tiếp tục hét to. Chủ mưu vụ tai nạn đó, chính là cha của chị. Chris đã quay lưng đi, không để ý những gì Nhi nói. Nhưng được mấy bước, thì nó chợt quay lại. Nói khẽ, tôi biết. Rồi đóng sầm cửa lại. Còn bà Tổng quản là phần thưởng của Phong. Tra tấn phụ nữ và lại còn là người già. Phong không có hứng thú. Hắn lấy trong tủ khẩu súng. Khoan đã. Cậu chủ, xin cậu hãy nể tình mẹ của cậu mà tha cho ta. Phong vẫn như chẳng nghe thấy gì, lạnh lùng chĩa họng súng vào cổ bà ta. Cậu không muốn biết sự thật về tai nạn đó sao? Không hứng thú. Không phải 4, mà là 10 năm trước. Mặt Phong có chút dao động. Bà Tổng quản mừng như bắt được vàng. Nhanh chóng nói. Nếu cậu để, nói. Họng súng chĩa thẳng vào mắt bà ta. Biết cá tính của Phong. Bà ta liền run rẩy kể. Ai cũng nghĩ tai nạn đó là do phu nhân sắp đặt. Đó là sự thật. Nhưng, chủ đích của phu nhân không phải là giết Bạch Dĩ Thuần. Mà chính là chủ tịch Hoàng Thiên Hùng. Cha của cậu, Phong vẫn điềm nhiên nghe, mặt không biến sắc, nhưng không ngờ chủ tịch lại cho Bạch Dĩ Thuần đi nhờ xe. Thế là một mũi tên trúng hai con nhạn, tay Phong tiến dần đến cò súng. Tổng quản nhanh chóng nói tiếp, nhưng sự thật không ai biết chính là, không phải một, mà là hai toán người đuổi theo chiếc xe của chủ tịch. Một xe của phu nhân, và xe còn lại, chính là của Hàn Thiên. Chủ tịch Hàn đã thuê sát thủ đuổi giết cha của cậu. Phong vẫn chẳng mảy may manh động. Bà Tổng quản im bặt, mắt mở to, nhưng không phải vì sợ, mà là kinh ngạc. Cậu chủ, người đã biết rồi sao? Phong điềm nhiên nhìn vào mắt bà ta. Thay cho câu trả lời, cậu đã biết cô ta là con gái của kẻ đã giết chủ tịch. Sao cậu chủ lại còn yêu cô ta? Chấm. Khẩu súng vẫn dí sát trán của tổng quản, nhưng đôi mắt Phong như rơi vào xa xăm. Nếu Chris từng nói Phong là kẻ thù của mình, thì Chris cũng là kẻ thù của Phong. Phong lạnh lùng nhìn bà tổng quản gục xuống, vứt khẩu súng sang một bên. Thanh kiếm rơi xuống sàn. Chris đứng ở cửa, mắt mở to. Chấm. Cách chương.